Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1371 nghịch chuyển. Hai đội một lần nữa trở lại sân bóng bên trong thời điểm. Tất cả mọi người phát hiện, Atletico thay người, đổi lại 21 hào cầu thủ, bỉ biên Carrasco, thay đổi số 12 cầu thủ. Tiền vệ phòng ngự Augusto. Kể từ đó, Atletico chiến thuật có chút cùng loại với 4-3-3. Carrasco xuất hiện ở phía trước tiền đạo cánh trái vị trí. Real Madrid đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Dương Dương tại ra hiệu đồng đội muốn ổn định, giữa trận thích hợp rút về một chút, gia tăng đối sườn bộ bảo hộ, mà tranh tài sau khi bắt đầu. Real Madrid kéo cầu, Atletico thì là toàn đội để lên. Đối Real Madrid hậu trường triển khai bước đoạt. Javi Martinez kém chút bị Griezmann cuốn lấy. Cấp tốc một cước truyền xa đến trước trận. Gavin đánh đầu đỉnh trở về. Gabi đưa đò cho Saúl. Cầu quyền chuyển đổi, rơi xuống Atletico dưới chân. Saúl truyền đến trước trận, giao cho Carrasco. Bỉ biên ngừng cầu, ý đồ trực tiếp trùng kích các Vahan, nhưng Real Madrid phải hậu vệ biên vững vàng kẹp lại vị trí, khiến cho Carrasco không thể phá phòng, trở về dẫn bóng, dựa theo trung lộ, Carrasco truyền cho Gabi, từ phía sau lại phân đến cánh trái, Felipe bộ bên cạnh chen vào, nhanh chóng dẫn bóng dọc theo cánh trái thúc đẩy. Nhưng các Vahan một đường trở về thủ, Brazil hậu vệ trái cấp tốc một cước truyền bên trong, đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa, nhưng dạng này truyền bóng là rất khó chế tạo ra uy hiếp. Tại vùng cấm địa bên trong, Real Madrid hậu vệ trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng giải vây rồi ra. Gabi dừng lại cầu về sau, cũng không tiếp tục đi phía trái đường, mà là cấp tốc chuyển rời đến cánh phải. Juanfran nhanh chóng chen vào, nhận banh sau dọc theo phải đường biên hướng phía trước mang. Cũng cấp tốc chuyền cho Griezmann, nước Pháp biên đưa lưng về phía phe tấn công hướng, dùng thân thể chặn Marcelo, ngừng cầu lúc, Cop đột nhiên dựa đi tới. Griezmann đưa bóng ngừng cho Cop, mình quay người hướng trung lộ chạy. Cop thì là hấp dẫn Marcelo chú ý về sau. Đột nhiên gót chân dùng sức một đập, đưa bóng đập cho Griezmann. Atletico tại lần này đối mặt Real Madrid cánh trái tiến công bên trong. Trọn vẹn đầu nhập vào bao quát Gabi ở bên trong có 4 tên cầu thủ. Tạo thành cục bộ khu vực nhân số ưu thế, mà Griezmann được banh về sau. Cấp tốc dẫn bóng bên trong cắt. Casemiro cùng Modric hai người đồng thời bao bọc, ý đồ đem hắn ngăn tại ở ngoài vùng cấm vây. Nhưng Griezmann phi thường xảo diệu một cước thẳng truyền bóng, đưa bóng từ hai tên Real Madrid giữa trận khe hở ở trong truyền đi. Tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong, Torres một mực lưu ý lấy Ramos. Tại lui về tiếp ứng Griezmann truyền bóng thời điểm, tên này giảo hoạt Atletico tiên phong cũng không có muốn đi ngừng cầu. Mà là tại trong lúc lơ đãng chân trái ra bên ngoài xê dịch. Rõ ràng là muốn đi ngăn trở Ramos. Làm như vậy chỗ tốt có hai cái. Tốt nhất là ngăn trở Ramos. Để cầu trượt hướng phía bên phải của hắn. Dạng này hắn có thể quay người trực tiếp chân trái gõ cửa. Ramos liền xem như muốn cản cũng đỡ không nổi. Mà nếu như Ramos nhất thời không có phát giác được Torres chân trái động tác, mù quáng ra chân giải vây, chỉ cần đụng phải chân, Ramos liền thuận thế ngã xuống đất. Vậy nhất định chính là phạm lỗi. Làm nhất danh châu Âu thành danh nhiều năm tiền đạo, Torres tại ứng đối trung vệ phương diện kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhất là tại nhiều năm cùng Premiership trung vệ đấu trí đấu lực về sau, hắn càng phi thường rõ ràng biết mình phải nên làm như thế nào. Mà không may, Ramos thật không có chú ý tới chân trái của hắn vị trí. Đối mặt Griezmann chuyền bóng, Real Madrid đội trưởng vội vã muốn đoạt tại Torres trước đó đưa bóng giải vây ra ngoài. Thế là không chút nghĩ ngợi trực tiếp đá ra một cước. Nhưng khi hắn phát hiện Torres so với hắn sớm một bước ra chân đoạt ở vị trí thời điểm, hắn muốn thu chân đã tới đã không kịp. Ramos chân phải đá trúng Torres chân trái. Cứ việc không nặng, nhưng Torres vẫn như cũ thuận thế hướng phía trước ngược lại. Toàn bộ quá trình nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế liền phát sinh ở trong nháy mắt, trừ phi về sau lại nhìn động tác chậm chiếu lại. Bằng không mà nói, tất cả mọi người sẽ chỉ nhìn thấy Ramos đã mất đi vị trí. Đoạt không qua Torres, ra chân giải vây thời điểm phạm lỗi, nhưng trên thực tế, Torres quá giàu hoạt, hắn không chỉ có tính kế Ramos, đồng thời cũng tính kế đến từ nước Anh trọng tài chính Plattenburg. Quả nhiên, Plattenburg tất một tiếng, thổi lên phạm lỗi tiếng còi, một nháy mắt, cả tòa San Siro sân bóng đều vỡ tổ, tại vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, vậy tuyệt đối chính là penalty. Quả nhiên, Plattenburg không chút do dự chỉ hướng penalty điểm. Ramos ý thức được mình bị lừa rồi. Hắn biết mình trúng Torres quỷ kế, nhưng không có cách, làm ra sự tình là không có thuốc hối hận ăn. Tại là hắn hay là từ dưới đất bò dậy, xông về Plattenburg, cố gắng muốn giải thích, liền xem như cho Atletico một cái penalty. Real Madrid cũng nhất định phải làm cho trọng tài chính nhìn thấy ủy khuất của mình. Ramos giải thích mình vừa rồi vì sao lại ra chân. Giải thích đá phải Torres cường độ cũng không nặng loại hình đông đảo. Nhưng những này đều râu ria. Penalty, Dương Dương lắc đầu, thở dài. Rất nhiều người đều nói, Diego Costa là một cái rất bình thường xảo trá tiền đạo. Điển hình nhất không ai qua được hắn làm tổn thương Pique một lần kia. Nhưng trên thực tế, Dương Dương cảm thấy Diego Costa không tính là có bao nhiêu xảo trá. Bởi vì hắn làm được quá rõ ràng, quá lưu vết tích. Nhưng phàm là tại châu Âu đá bóng nhiều năm cầu thủ chuyên nghiệp, liền không có ai là hoa sen trắng. Liền xem như chính Dương Dương cũng có rất nhiều tiểu động tác, đây là không thể tránh khỏi. Chỉ là có chút cầu thủ làm được bí ẩn, có chút cầu thủ làm được rõ ràng. Thật giống như Torres vừa rồi kia một chút liền phi thường bí ẩn, mà lại phi thường thực dụng. Mình không có thụ thương, lại đánh đổ Ramos, còn chiếm được một cái penalty. Nếu là Ramos bởi vậy còn nhận tâm lý cùng cảm xúc bên trên ảnh hưởng, vậy thì càng tốt hơn. Nhìn, một công nhiều việc. Dương Dương bước nhanh đi qua, một thanh kéo ra Ramos, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn, ra hiệu hắn phải tỉnh táo một chút, bình tĩnh một chút. Một so với một, chúng ta không sợ, nếu như là người khác rồi, Ramos đoán chừng sẽ còn tiếp tục hướng phía trước, nhưng Dương Dương tới kéo hắn, hắn chỉ có nghe từ, hỗn đản này quá xảo trá, hắn khẳng định biết ta muốn ra chân, cố ý đem chân trái rời, Ramos có chút tức giận, bình thường, đổi ta cũng làm như vậy, Dương Dương an ủi. Hiện tại trọng yếu nhất không phải xoắn suýt cái này. Tỉnh táo lại, đừng thụ ảnh hưởng của hắn. Nếu như ngươi bị hắn cho chọc giận, vậy chúng ta tình cảnh coi như không xong. Ramos cũng là kinh nghiệm phong phú cầu thủ chuyên nghiệp, đương nhiên biết vấn đề này. Bị Dương Dương nhắc nhở về sau, hắn hít một hơi thật sâu, lại phun ra, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Không có vấn đề à? Yên tâm, ta không sao. Ramos tận lực bình thản nói. Dương Dương lúc này mới yên lòng đi ra. Nhưng cũng không hề rời đi bao xa, mà là đi hướng Casemiro. Chỉ gặp hắn một thanh ôm lấy Casemiro cổ. Vừa rồi ngươi hướng phía trước đập có chút hung, lúc này mới cho Griezmann chuyền bóng đúng không? Nếu như ngươi không có đập như vậy gần phía trước, mà là dừng lại vị trí của mình, cùng Modric hình thành vây kín, trận banh này căn bản truyền không tiến chúng ta vùng cấm địa. Hiểu chưa? Chính Casemiro lại làm sao không rõ, tràn đầy áy náy gật đầu. Ta biết, ngươi là lần đầu tiên đá Champions League trận chung kết, áp lực rất lớn, ta hiểu, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi là, chớ khẩn trương, đừng lo lắng, làm tiền vệ phòng ngự, ngươi trọng yếu nhất chính là dừng lại vị trí của mình. Ngươi trận đấu này vị trí luôn luôn có chênh lệch chút ít, lùi quá dựa vào sau, đập lại quá gần phía trước, cái này không thể được. Casemiro có chút đáng cười, bởi vì Dương Dương giữa trận thời điểm liền nhắc nhở qua hắn một lần. Nhưng hắn vẫn là khẩn trương, vẫn sẽ có chút lo lắng, luôn luôn muốn làm được càng tốt hơn một chút. Trên sân bóng thế cục thay đổi trong nháy mắt, khi hắn muốn làm được càng tốt hơn, có đôi khi lại thường thường hoàn toàn ngược lại. Nhưng hắn thật không có cách nào, ta nhất định tận lực khống chế. Casemiro bảo đảm nói, Dương Dương cổ vũ vỗ vỗ Brazil giữa trận bả vai. Hắn biết, Casemiro tận lực, đây chính là tuổi trẻ cầu thủ đại giới. Bọn hắn thiếu kinh nghiệm, nhất là đến loại này giải thi đấu trường hợp, thường thường rất dễ dàng khẩn trương. Rất nhiều người coi là khẩn trương là làm không tốt. Kỳ thật vừa vặn tương phản, có đôi khi chính là bọn hắn càng nghĩ phải làm cho tốt, càng cố gắng đi làm tốt, ngược lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề, bị đối thủ lợi dụng. Atletico cầu thủ trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, sáng tạo ra penalty Torres đứng ra chủ phạt. Tên này trước Tây Ban Nha cậu bé vàng đối mặt Navas lúc biểu hiện được 10 phần tỉnh táo. Trực tiếp một cước đẩy bắn, xuyên thủng Real Madrid cầu môn, một so với một, nửa chặng sau bắt đầu vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ. Atletico trừ bằng mượn Torres penalty, thành công san đều tỷ số điểm số, nhưng cái này mất bóng cũng không có ảnh hưởng đến Real Madrid. Làm đã liên tục đá nhiều năm Champions League trận chung kết Real Madrid tới nói, ném một cái cầu, bị đối thủ san đều tỷ số điểm số, đây không phải chuyện ghê gớm gì, cho nên toàn đội như trước vẫn là đều đâu vào đấy tổ chức cùng đưa ra phòng thủ cùng tiến công. Real Madrid đối loại cục diện này cũng là đã sớm chuẩn bị, cũng tương tự tiến hành qua thôi diễn, cũng không lo lắng, nhưng khiến cho người không tưởng tượng được chính là tại khoảng cách dẫn bóng vẻn vẹn quá khứ không đến 4 phút thời điểm, Atletico lại một lần từ cánh phải phát động thế công. Góc hấp dẫn Casemiro lực chú ý, vì Gabi để sáng tạo ra cơ hội. Atletico đội trưởng trực tiếp một cước chọn truyền, đưa bóng chọn đến Real Madrid phòng tuyến sau lưng. Juanfran nhanh chóng sau chen vào, đoạt tải quay người về truy Marcelo sau lưng. Trực tiếp một cước truyền bên trong, Torres cùng Griezmann bọn người ở tại vùng cấm địa bên trong hấp dẫn Ramos cùng Javi Martinez lực. Chú ý, cái này khiến Real Madrid vùng cấm địa trung lộ xuất hiện đứng không. Vậy mà không ai đưa bóng ngăn cản xuống tới. Juanfran một cước này truyền bên trong cầu trực tiếp rơi xuống phía trước cầu môn sau điểm. Đột nhiên xuất hiện Carrasco nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Đón tiếp bóng một cước bắn phá, đưa bóng đưa vào gần trong gang tấc Real Madrid cầu môn góc dưới bên trái. Hai so với một, nghịch chuyển, Carrasco kích động chạy vội mà ra. Atletico cầu thủ cũng đều từng cái điên cuồng đuổi theo. Real Madrid cầu thủ thì là đã mất đi vốn có tỉnh táo, bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngay cả ném hai cầu, 5 phút bên trong ngay cả ném hai cầu, Dương Dương có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cầu môn, nhìn xem ngây người như phỗng Navas cùng hậu vệ nhóm, lại quay đầu nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ huấn luyện viên trưởng Zidane. Trong đầu cũng không khỏi tung ra một cái ý niệm trong đầu. Chúng kế. Đi mẹ nó Simeone, cái này âm hiểm xảo trá ra hỏa căn bản liền không có đem tiền đặt cược để trên người Carrasco. Hỗn đản này rất rõ ràng, Real Madrid sẽ tiếp cận Carrasco. thế là ngay tại nửa chặng thời điểm thay đổi Carrasco, trên thực tế lại cũng không cường công cánh trái, mà là cường công cánh phải. Quá âm hiểm, loại này lâm tràng năng lực chỉ huy thật sự là quá mạnh. Dương Dương là bản thân cảm nhận được, Simeone cơ hồ mỗi một trận derby chiến đều đang không ngừng tiến bộ. Mặc kệ là bài binh bố trận, vẫn là lâm tràng chỉ huy, hắn một mực tại tiến bộ, mà bây giờ, Real Madrid thật bị buộc đến tuyệt cảnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN